Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 340 tục tầm canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bao cát không nặng, mỗi cái tam công cân, vừa lúc bắt đầu, thật là không có cảm giác gì, hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng trải qua buổi chiều một đường huấn luyện khóa về sau. Dương Dương một lần nữa mang lên. Cùng các đội hữu tiến hành huấn luyện sau thêm luyện lúc. Hắn liền bắt đầu cảm giác được chìm, nhất là theo thêm luyện xâm nhập, thể năng tiêu hao càng lúc càng lớn, Dương Dương cũng cảm giác được hai chân của mình càng ngày càng nặng. Rất nhiều kỹ thuật động tác cũng bắt đầu biến dạng, cảm giác này có điểm giống là tranh tài tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Thể năng tiêu hao hầu như không còn thời điểm tình cảnh. Cái này hiển nhiên cũng là Winston Bogart mong muốn huấn luyện hiệu quả. Các đội hữu lục tục đi, Maxwell cùng Vermaelen cũng nâng lên rời đi. Bọn hắn đều chạy về đi chuẩn bị ban đêm tụ hội sự tình. Bởi vì là mới mùa giải tập huấn ngày đầu tiên, huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman cũng mở một mặt lưới. Chỉ là nhắc nhở bọn hắn đừng đùa quá muộn, huấn luyện viên tổ liền không tham gia. Để đám cầu thủ tốt sum vầy, liền xem như các đội hữu đều đã lần lượt rời đi. Dương Dương còn tiếp tục lưu lại khổ luyện, Tô Diệp cũng sẽ không để hắn phân tâm, hay là làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn. Tương phản, sẽ chỉ làm hắn trở nên mạnh hơn, càng có đấu chí, thật giống như hắn sáng sớm tại nhân công ở trên đảo đối nàng hứa hẹn như thế. Hắn muốn trở thành một cái để nàng dẫn lấy làm vinh hạnh nam nhân. Hắn còn muốn trở thành trên thế giới này mạnh nhất cầu thủ. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn liền cần để cho mình càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, đầu nhập càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Tại bao cát tác dụng dưới, cho dù là càng về sau đã kiệt sức, hắn như trước vẫn là đang cắn răng trèo trống. Cố gắng duy trì kỹ thuật động tác ổn định, bởi vì hắn biết, cái này sẽ trở thành mình ở trong trận đấu trọng yếu vũ khí. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, phía ngoài đèn đường sáng lên, nhân viên công tác mới cùng thường ngày qua tới nhắc nhở hắn. Dương Dương lúc này mới kết thúc một ngày huấn luyện, tắm thay quần áo, ba lô trên lưng, điên lấy cầu. Dương Dương rời đi The Toecom một đường điên lấy cầu, đi tới Tiêu Diệp vào ở khách sạn, còn chưa tới dưới lầu, xa xa liền thấy lớn đứng ngoài cửa một vị cô nương. Mặc rất đơn giản, bạch áo thun phối quần jean, màu trắng Adidas Smith, nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác thật thoải mái rất tự nhiên, nhưng yểu điệu dáng người. Nhất là kia theo hơi gió nhẹ nhàng đong đưa mái tóc đen dài. Chạm dưới ánh đèn đường, lại có một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Nhất là đương nàng nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, nhìn thấy Dương Dương lúc kia nở nụ cười xinh đẹp bộ dáng, hung hăng bóp Dương Dương nội tâm kia một cây tình dây cung. Ngươi làm sao xuống tới rồi? Không nói tốt lâu thượng đẳng sao? Dương Dương bước nhanh đuổi theo. Ta xuống tới chờ ngươi a. Tô Diệp xấu hổ nói. Một câu đơn giản lời nói, lại làm cho Dương Dương trong lòng ấm áp. Bắt lấy tay phải của nàng. Nguyên lai, Dương Dương cha mẹ cùng Tô Văn Hồng hai vợ chồng bọn người đã hẹn đi ra cửa đi dạo chợ đêm. Nhưng Tô Diệp tùy tiện tìm cái lý do từ chối không đi. Chỉ có thể tự mình lưu tại trong tửu điếm. Chờ đến tất cả mọi người đi, nàng mới xuống lầu đến các loại, xem ra, đã đợi có một hồi. Tại đèn đường mờ vàng dưới, hai người từ đông nam khu vực mới hướng tây, đi hướng Outer Kirk. Nếu như là tại ban ngày, hai bên đường phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhìn một cái thảo nguyên vô tận, nhưng ở trong đêm, lại nhiều ít có vẻ hơi trống vắng. May mà con đường hai bên đều có đèn đường, cũng là coi như sáng tỏ. Hai người tại một khối, phảng phất luôn có nói không hết chủ đề. Tô Diệp nói với Dương Dương lên bọn hắn hôm nay một đoàn người vẫy vùng Amsterdam sự tình. Mà Dương Dương cũng nói với nàng lên đội bóng sự tình. Cùng sau đó phải gặp phải người. Rất nhiều đều là tại Utrecht thời điểm liền thấy qua. Nhưng còn có mấy cái chưa thấy qua. Biết đêm nay muốn đi Maxwell nhà. Tô Diệp hôm nay tại du ngoạn thời điểm. Còn đặc địa cho hắn thái thái cùng hai đứa bé mua lễ vật. Cũng không quý giá, nhưng chủ yếu là một phần tâm ý. Dù sao nàng vẫn là cái học sinh. Dương Dương ngược lại là thầm mắng mình chủ quan. Vậy mà không nghĩ tới cái này. Đương nhiên rồi, ngoại trừ đá bóng, người sự tình khác đều rất cầu thả. Tô Diệp mỉm cười điều khiển hắn một câu. Dương Dương cũng là thản nhiên tiếp nhận. Cho nên, về sau liền phải ngươi cái này bà chủ giúp ta lo liệu hết thảy. Bằng không, không chừng ngày nào ta ngay cả mình đều mất đi. Vậy ngươi coi như thảm rồi. Ta mới không thảm, cao hứng còn không kịp đâu. Thật, giả, Tô Diệp yêu kiều cười. Hai người một đường vừa nói vừa cười về tới Alderkirk. Tới trước Dương Dương trong nhà cất kỹ đồ vật. Lại đi đến trách đối diện Maxwell nhà. Dung chuông về sau. Mở cửa là hắn thái thái. Dương. Hoan nghênh. Tạ ơn. Dương Dương cũng coi là nhà bọn hắn khách quen. Lập tức hướng nàng giới thiệu Tô Diệp. Maxwell thái thái cũng là rất tốt. Rất nhiệt tình người. Chính là vừa tới đến châu Âu. Anh ngữ còn không phải đặc biệt tốt. Mà Tô Diệp chỉ nghe nàng cùng Dương Dương chào hỏi về sau. Sau đó tự giới thiệu liền dùng Bồ Đào Nha ngữ. Cái này không chỉ có để Maxwell thái thái cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Liền ngay cả Dương Dương đều rất cảm thấy giật mình. Nàng vậy mà hiểu được Bồ Đào Nha ngữ. Maxwell thái thái đi vào châu Âu một năm. Ngoại trừ người nhà cùng Mai Công chờ Brazil người bên ngoài. Tại Amsterdam. Có thể cùng với nàng dùng Bồ Đào Nha ngữ giao lưu người thật là ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác nàng Anh ngữ lại tiến cảnh chậm chạp. Hiện tại khó được tìm tới một cái có thể cùng hắn dùng Bồ Đào Nha ngữ nói chuyện trời đất người. Lúc này nhiệt tình lôi kéo Tô Diệp tay. Đưa nàng mang vào trong nhà đi. Lưu lại Dương Dương một người tại lúc mới nhập môn âm thầm cân nhắc. Không nghĩ tới. Cô nàng này vậy mà còn có ngón này. Nguyên bản Dương Dương chỉ cho là nàng Anh ngữ rất bình thường trượt. Không nghĩ tới sẽ còn Bồ Đào Nha ngữ. Trên người nàng đến cùng còn có dấu có bao nhiêu bí mật. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Snyder cũng đem mình che đã lâu bạn gái cho mang ra ngoài. Còn lại cũng có một chút đồng đội mang theo bạn gái hoặc thê tử tới. Không khí hiện trường vẫn tương đối nhiệt liệt, tuy nói là mới đến, nhưng Tô Diệp tự nhiên hào phóng, thận trọng có độ, lại thêm nàng kia đỉnh tiêm nhan giá trị cùng yểu điệu dáng người. Cho dù là tại châu Âu, Nam Mỹ cùng châu Phi các nơi cầu thủ xem ra, đều là không thể bắt bẻ tuyệt hảo, rất là vì Dương Dương tăng một thanh mặt, cuối cùng cũng đã sẽ không còn có người lo lắng. Hắn tìm không thấy bạn gái. Tuy nói huấn luyện viên tổ cấp ra phê chuẩn, nhưng đến cùng đã bắt đầu mùa hạ tập huấn. Cho nên Dương Dương cùng Maxwell chờ cầu thủ chuyên nghiệp đều tương đối tiết chế. Nhất là tại ẩm thực khống chế phương diện, mới viện binh Yaya Touré cũng được mời tham gia. Hắn cũng là ở tại Alderkirk, nhưng hơi xa một chút, khoảng chừng hai con đường. Dương Dương trên tụ hội dành thời gian cùng hắn hàn huyên vài câu. Nhưng chủ yếu cũng là một chút thô thiển giao lưu. Hắn có loại cảm giác. Yaya Touré cùng đội bóng chỉnh thể nhiều ít vẫn là quá xa lánh. Đôi này đội bóng tới nói cũng không là một chuyện tốt. Từ trước mùa giải đến xem. Ajax trong phòng thay quần áo 10 phần đoàn kết. Cầu thủ đều bện thành một sợi dây thừng. Lúc này mới có thể tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển Eindhoven đoạt giải quán quân. Mà năm nay nghĩ muốn tiếp tục tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách. Thế tất cũng muốn tiếp tục như thế. Đương nhiên, Yaya Touré dù sao cũng là mới đến. khẳng định còn không thích ứng, cần một chút thời gian. Mặc kệ là làm đội viên cũ, vẫn là đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá, Dương Dương đều cảm thấy hẳn là thích hợp giúp một tay hắn. Tụ hội tại 10 giờ rưỡi đúng giờ kết thúc, Dương Dương lại thuận đường cũ đem Tô Diệp đưa về khách sạn. Lại thuận đường đi dò xét nhìn một cái cha mẹ bạn. Đám người vốn cho là Tô Diệp là mình đi ra ngoài. Nguyên bản đều có chút nóng nảy. Về sau gọi điện thoại mới biết được, nguyên lai là cùng Dương Dương cùng ra ngoài. Lúc này mới yên tâm, nhìn thấy bọn hắn trở về, tự nhiên là quan tâm hỏi thăm đi nơi nào loại hình. Dương Dương bảo trì im miệng không nói. Tô Diệp láo xưng ra đi mua một ít đồ vật, đám người cũng đều không có quá lưu ý. Chỉ có Tô Diệp mẫu thân nhìn về phía Dương Dương ánh mắt ít nhiều có chút quái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ajax bắt đầu tiến vào toàn diện mùa hạ chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Lẻ ba niên thời điểm, Dương Dương vừa mới từ Almere chuyển nhượng đến Ajax. Tháng 8 mới về chỗ. 04 niên thời điểm, Dương Dương lại về nước tham gia Asian Cup, bỏ qua mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, đây là Dương Dương tại Ajax cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa hạ chuẩn bị chiến đấu tập huấn. Câu lạc bộ đối với cái này cũng là 10 phần coi trọng. Cruyff đằng bớt mặc dù đặc cách Dương Dương một tuần điều chỉnh kỳ, nhưng hắn cùng Winston Bogart vẫn là tỉ mỉ vì Dương Dương chuyên môn chế định một phần thể năng dự trữ kế hoạch huấn luyện. Mục đích làm như vậy chính là hy vọng Dương Dương có thể tại mới mùa giải bên trong có càng thêm biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Ajax có thể tiến thêm một bước, tranh thủ có thể từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Dương Dương cũng 10 phần ra sức đầu nhập, nhất là tại tập huấn một tuần sau, cha mẹ cùng Tô Diệp bọn người sau khi về nước. Hắn càng là tâm vô bàng vụ đầu nhập vào quý trước tập huấn bên trong. Cẩn thận kiên quyết dựa theo huấn luyện viên tổ kế hoạch tiến hành huấn luyện. Mà cùng lúc đó, Ajax cùng Dương Dương tục tầm lâm vào thời gian dài giằng co, để ngoại giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều rất cảm thấy lo lắng. Dù sao hợp đồng không có ký, ai cũng không yên lòng. Ngược lại là Đờ Tô Ê Côm một mảnh yên tĩnh. Dương Dương từ đầu đến cuối đem mình làm là Ajax một phần tử. Bí mật cùng huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu câu thông thời điểm, hắn cũng biểu thị mình sẽ lưu tại Ajax, để mọi người không cần lo lắng. Mãi cho đến tháng 7 hạ tuần, Ajax đá trận đầu trận khởi động về sau, Dương Dương lần thứ nhất trực tiếp đối mặt truyền thông thời điểm, hắn công khai biểu thị, mình hy vọng có thể lưu tại Ajax. Ta biết đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều truyền thông bằng hữu cùng fan bóng đá đều rất bình thường quan tâm ta. Ta muốn nói, ta mới 18 tuổi. Ta hy vọng có thể tiếp tục lưu lại Ajax trưởng thành cùng tiến bộ. Ta cũng biết câu lạc bộ tất cả mọi người hy vọng ta lưu lại. Tục tâm. Ta tin tưởng hẳn là sẽ được giải quyết rất nhanh. Mời mọi người yên tâm. Dương Dương chính miệng ra mặt hứa hẹn đảm bảo. Lập tức ổn định ký giả truyền thông cùng fan bóng đá suy đoán. Mà ở trên bàn đàm phán, Ali Van Den tại trải qua thời gian dài giao phong về sau, nguyên vốn đã cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Dương Dương ra mặt biểu lộ cõi lòng. Không thể nghi ngờ lại lần nữa cho hắn hy vọng. Đồng thời câu lạc bộ cũng đối Dương Dương trượng nghĩa vô cùng cảm kích. Dù sao Dương Dương một màn này mặt, trốn thoát câu lạc bộ một đại phiền toái. Mino Raiola thì là bấy một bộ ta là bị ta cầu thủ ép. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này điều khoản cắt thịt biểu lộ. Cũng ném ra sau cùng đàm phán thẻ đánh bạc. Đặc thù điều khoản chuyển nhượng phí hạ thấp 4.000 vạn euro. Dương Dương tiền lương cũng hạ thấp thuế sau 2.500.000 euro. Cái này đem để Dương Dương trở thành Ajax từ trước tới nay tiền lương cao nhất cầu thủ. Nếu như lại tính cả suất tràng phí, dẫn bóng tiền thưởng, biểu hiện ưu dị thường cùng đoạt giải quán quân tiền thưởng chờ hàng loạt tiền thưởng điều khoản. Dương Dương mới mùa giải đãi ngộ trọn vẹn là trước mùa giải gấp 3. Ali Van Eden tại chỗ đáp ứng Mino Raiola điều kiện, song phương chính thức đạt thành nhất trí. Tại mỗi năm một lần Amsterdam thi đấu theo lời mời trước, Ajax cùng Dương Dương chính thức ký tên một phần mới hợp đồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN